Chương 2805, cổ quái tảng đá, 2. Nhưng Ôn Hoảng Lãng nhưng căn bản không lo được trên người mình đau đớn, cũng không lo được đối tử vong uy hiếp sợ hãi, trợn mắt nhìn về phía Xúc Lan, đường đường một nhạc các thánh nữ, vờ ơ y ma dùng Hoắc Đốn bộ lạc người già trẻ em tính mệnh đến uy hiếp ngoại lai tu sĩ, như các ngươi lớp này lánh khóc vô tình, vì tư lợi hạng người, đến tột cùng có tư cách gì thụ chúng ta sùng kính, đến tột cùng dựa vào cái gì trưởng không tất cả chúng ta sinh tử. Xúc Lan nhìn thấy kia khóc giống mộ nhan cầu cứu. Tiểu cô nương, thần sắc giật mình, trong mắt lướt qua vẻ bất nhẫn, nhưng rất nhanh liền bị ý chí sắt đá quyết tuyệt thay thế. Nàng lạnh lùng nói, kẻ độc thần là bị thần vứt bỏ tội nghiệt chi hồn, chỉ có bọn hắn chết rồi, mới có thể không liên lụy toàn bộ bộ lạc. Ta không có làm sai, nhưng bọn hắn căn bản cũng không phải là chân chính kẻ độc thần. Ôn Hoảng Lãng khàn giọng gầm thét, bọn hắn là bị nhân hãm hại, vô tội được đưa vào đi. Mà lại ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn hiện tại hảo hảo, vấn đề gì đều không có. Ngươi dựa vào cái gì cứ như vậy một lời quyết định sinh tử của bọn hắn, cũng bởi vì ngươi là cao cao tại thượng thánh nữ sao? Xúc Lan vẫn không trả lời, Nhã Xương đã xì một tiếng khinh miệt, chỉ cao khí dương nói, bị hãm hại lại như thế nào, chỉ cần bị đưa vào bất tịnh nguyên vượt qua một ngày, liền tất nhiên sẽ bị Chu Thần Vu xâm nhập thần hồn cùng cốt tủy, vĩnh viễn không cách nào khu trừ. Bây giờ bọn hắn nhìn xem tựa như là người bình thường, nhưng ai có thể cam đoan, có một ngày trong cơ thể của bọn họ Chu Thần Vu sẽ không phát tác, đến lúc đó liên lụy toàn bộ bộ lạc. Ngươi đảm đương nô y sao? Cho nên chúng ta liền đáng đời vô tội đi chê tờ sao? Nguyên ổ thôn thôn dân cũng nhịn không được nữa, gào khóc, uổng chúng ta lúc trước còn thờ phụng tiên mục thần nữ, dù là hàng năm thu hoạch lại ít ỏi, cũng sẽ nhìn tới âm phiên chơ cho thánh nữ cùng mục nhạc các nộp lên cống phẩm, thành kính cầu phúc. Nhưng chúng ta đổi lấy là cái gì? Là bị xem như rác rưởi đồng dạng vứt bỏ một lần lại một lần sao? Nhã Xương không hề lo lắng xem thường cười một tiếng, cái kia có thể trách ai được, còn không phải chỉ có thể trách chính các ngươi vận khí không tốt trở thành kẻ độc thần. Đã bị thần chán ghét mà vứt bỏ, đạt được dạng này kết cục, không phải là các ngươi đáng đời sao? Nguyên ổ thôn các thôn dân phẫn nộ ga ho the tờ, biến thành tuyệt vọng nghẹn ngào. Mộ Nhan sắc mặt chậm rãi chìm xuống dưới. Nàng nhìn xem Xúc Lan, bình tĩnh nói, ta có biện pháp triệt để khu trừ trong cơ thể của bọn họ Chu Thần Vu. A Nhã Xương lập tức bật cười, ngươi đang nói đùa gì vậy? Khu trừ trong cơ thể của bọn họ Chu Thần Vu loại này nói láo ngươi cù nở dê nói ra được đến? Nhã Vân cù nở dê trầm mặt nói, thánh nữ, chúng ta không cờ nở kha cờ hờ khi vơ y bọn họ. Thánh thạch như trên tay bọn họ đã quá lâu, chậm thì chỉ sợ sinh biến. Xúc Lan khẽ gật đầu, đem trong mắt không đành lòng hết thệ thu hồi, ngón tay tại băng tuyết độc u bên trên nhẹ nhàng một nhóm. Chu Tả vạn lưới tơ lại một lần nữa nắm chặt. Lần này, nguyên ổ thôn thôn dân đã ngay cả tiếng kêu rên đều tuyên bố ra. Có mấy người thậm chí miệng há lớn phun ra đầu lưỡi, hai mắt trắng dã, phát ra hà hà thống khổ tiếng thở dốc, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở. Xúc Lan, ngươi có thể hay không khu trừ băng tuyết độc u chúng ta sau đó lại bàn về, hiện tại, mời trước đem ta một nhạc các thánh thạch trả lại. Nếu không, ngươi ngay cả nói phục ta để ngươi trị liệu cơ hội của bọn hắn cu nở dê không có. Ta đếm tới ba mộ nhan mấy người sắc mặt nặng nề, nhưng vẫn là cấp tốc đưa ánh mắt nhìn về phía Si Vẫn. So với cái gì thực thạch, đương nhiên là nhân mạng quan trọng hơn. Tiểu sư thúc muốn thực thạch, bọn hắn quay đầu lại nghĩ biện pháp chính là. Si Vẫn lẩm bẩm, đặc biệt không tình nguyện, đặc biệt phiền muộn. Thấu chương xong.